duyên tận như mây tan lệ chi khí thủy thủy. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngạc nhiên chút nào ngày trước thiếu gia nhà họ Diệp cưới Lý Tiêu Tiêu một ngôi sao hạng ba là tôi đã nghi có ẩn tình rồi. Không ngờ cũng kéo dài được tận 3 năm, ngày xưa cưới rình rang bao nhiêu, giờ đội mũ xanh, ê chề bấy nhiêu, hai người này đâu phải nhân vật đình đám gì, sao lại đẩy lên trang chủ cho tôi xem chứ, thế giới này đúng là trọng nam khinh nữ. Nói thật đây là đàn ông ngoại tình, sao không ai chỉ trích anh ta mà cứ xoáy vào cô ấy, chỉ trích đàn ông thì có ích gì. Lý Tiêu Tiêu tự mình giặt đồ lót lạnh đây thôi, cô ta vất vả mới bám được một ông chồng thế này, dám ly hôn chắc, cô ta mà dám ly hôn, tôi đứng ngược đầu ăn xê, tê luôn đấy. Khi Diệp Thần Phong vội vã từ công ty về nhà, tôi đang đỏ hoe mắt thu dọn đồ đạc. Anh ta lao tới, đè tay lên chiếc vali của tôi, ánh mắt nghiêm nghị. Tiêu Tiêu, anh gọi cho em bao nhiêu cuộc em không bắt máy, em đang làm gì vậy hả? Tôi không nhìn anh ta, chỉ cúi đầu, giọng nghẹn ngào. Em còn làm được gì nữa chứ? Chẳng lẽ chồng mình ngoại tình mà em phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra sao? Ly hôn đi, Diệp Thần Phong, vừa nói, tôi vừa kéo vali, nhưng anh ta ôm chặt lấy tôi, lớn tiếng. Tiêu Tiêu, nghe anh giải thích đã, tôi vùng vẫy không thoát được, bỗng chốc kích động, giơ tay tát anh ta một cái thật mạnh. Chát, căn phòng lập tức chìm vào im lặng, anh ta khẽ rên lên một tiếng, vẻ mặt bực bội, nhưng chỉ im lặng trong 2 giây rồi bất lực nhìn tôi. Tiêu Tiêu, em hả giận rồi chứ, giờ có thể nghe anh nói được chưa? Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn những vết hằn đỏ từ 5 ngón tay dần hiện rõ trên mặt anh ta. Những bức ảnh đó đều là do phóng viên dựng chuyện, bà ngoại của cô Bạch bị bệnh nặng, không có giường bệnh, mà anh lại đúng lúc có việc gặp nhà đầu tư ở gần đó nên mới tiện đường giúp cô ấy một chút. Tối hôm đó, cô ta lên phòng anh là để cảm ơn. Bọn anh chỉ ở trong phòng chưa đầy 2 phút rồi anh đã rời đi ngay. Anh thề, nếu anh và cô ta thật sự làm chuyện có lỗi với em trong khách sạn, anh Diệp Thần Phong sẽ không xê, hát, ế, tê tử tế. Tôi lao tới, vội vàng lấy tay bịt miệng anh, không được nói bậy. Cùng lúc đó, những giọt nước mắt của tôi lặng lẽ rơi xuống từng giọt một. Diệp Thần Phong sững sờ, ánh mắt đầy xót xa xen lẫn bàng hoàng. Anh chưa từng thấy tôi yếu đuối và đau lòng đến thế. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Bởi vì tôi chưa bao giờ để lộ bộ dạng này trước mặt anh, ngay cả khi bị mạng xã hội tấn công dữ dội nhất. Không phải tôi cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, chỉ là anh đã xuất hiện quá muộn. Khi chúng tôi tái ngộ, tôi đã học được cách tự mình vượt qua tất cả. Tiêu Tiêu, xin lỗi em, là anh khiến em đau lòng rồi. Giọng anh hơi run, khiến tôi bất chợt nhớ đến những ký ức xa xưa. Ngày đó, anh vẫn là một chàng trai tốt, anh thật sự không lừa dối em chứ? Tôi hỏi, không, anh đáp chắc nịch, không chút do dự. Nếu một ngày nào đó anh lừa dối em thì sao? Đôi mắt tôi nhòe nước, nhìn thẳng vào anh. Trong mắt anh tràn đầy đau xót và yêu thương, thậm chí còn nghẹn ngào. Nếu ngày đó đến, anh sẽ đứng trước toàn thế giới để xin lỗi em. Em nói gì thì chính là như thế. Anh tuyệt đối không cãi lại một lời nào. Ừ, thế là đủ rồi. 10 Diệp Thần Phong đăng tải tuyên bố chính thức thông qua các kênh truyền thông lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh giải thích rằng tin tức đang lan truyền trên mạng là bịa đặt vô căn cứ, khẳng định người phụ nữ trong ảnh chỉ là chuyên viên trang điểm của công ty, giữa hai người hoàn toàn không tồn tại chuyện ngoại tình. Đồng thời, anh cũng tuyên bố sẽ khởi kiện các trang tin tự phát vì tội bôi nhọ danh dự. Chúng tôi không nhắc lại chuyện đó thêm một lần nào nữa. Mỗi ngày, anh đều đúng giờ về nhà, ân cần hỏi han tôi, chăm sóc chu đáo đến từng chi tiết nhỏ nhất. Những món quà đắt tiền cũng liên tục được gửi đến nhà, như một dòng chảy không ngừng. Tôi mỉm cười nhận lấy, nhẹ nhàng nói, cảm ơn anh, chồng yêu. Mối quan hệ giữa tôi và Diệp Thần Phong dường như đã trở lại bình thường. Nhưng dư luận trên mạng thì không hề lắng xuống, là chuyên viên trang điểm thì sao chứ, cỏ gần nhà chẳng phải dễ ăn hơn à. Ai bảo Lý Tiêu Tiêu sẽ ly hôn? Thấy chưa, loại phụ nữ đó làm sao có thể từ bỏ miếng mồi béo bở thế này được cơ chứ? Có ai nhận ra cô chuyên viên trang điểm đó rất ngầu không? Đối với thiếu gia nhà họ Diệp cũng tỏ vẻ lạnh lùng. Đúng kiểu chị đẹp lạnh lùng mà tôi thích luôn ấy. Cuối cùng cũng có người nhận ra rồi. Bạn tôi làm ở công ty họ, nghe nói Diệp thiếu gia trước mặt cô ấy đúng kiểu. Theo đuổi theo không biết mệt, nào là tổ chức sinh nhật bằng máy bay không người lái, nào là tặng quà xa xỉ các kiểu, nhưng cô chuyên viên trang điểm thì chẳng thèm để mắt tới luôn. Tóm tắt của lớp trưởng, Lý Tiêu Tiêu thì bám lấy Diệp Thiếu Gia thì bám lấy cô chuyên viên trang điểm. Còn cô chuyên viên trang điểm thì đúng là oan uổng, tự dưng bị dính líu vào cặp đôi. Điên tình, này, chưa đầy 2 ngày sau, trên mạng lan truyền một đoạn video. Cách Trương,